Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 388, hai cái dân cờ bạc. Chương 388, hai cái dân cờ bạc. Nếu như không là võ hồn điện dùng này ti tiện thủ đoạn, chúng ta lại há có thể như thế đâu. Đường Tam thanh âm tràn ngập sát ý nói. Bọn họ lãng phí thiên phú, kèm theo tự thân hồn hoàn nguyên nhân. Này vô lại ai? Này không tệ võ hồn điện vô lại ai? Hiện tại, Đường Tam ý nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng. Võ hồn điện bồi dưỡng cái kia một đội không thua gì chính mình thiên tài tới đả kích chính mình. Đem hắn mẫu thân di vật lấy ra tới, làm vì đại tái ban thưởng. Võ hồn điện chờ không phải là này một khắc sao? Bức bách chính mình vì cướp đoạt đại tái quán quân, mà tu luyện chính mình thứ hai võ hồn. Dùng cái này lãng phí tự thân thiên phú. Võ hồn điện, người làm thật là nguy hiểm ác dụng tâm a. Võ hồn điện, thật là không có loại a. Có bản lĩnh đường đường chính chính a. Có bản lĩnh làm ta song sinh võ hồn tu luyện tới cực hạn. Chúng ta tại tới phân cao thấp a. Tổn hại ta đạo cơ, ngăn đường ta đồ, hủy ta đạo tâm như giết người cha mẹ. Đường Hạo cũng hiểu rõ ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Tam a, ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Người mẫu thân, ta thê tử, A Ngân, nàng liền là bị võ hồn điện bắt buộc chết. Chúng ta gia đình hết thảy bi kịch đều là bọn họ sở tạo thành. Nguyên bản, ta chỉ là muốn cho ngươi có một cái an an ổn ổn sinh trưởng hoàn cảnh. Để ngươi có cái mỹ lệ tốt đẹp tuổi thơ. Không nguyện ý để ngươi gánh vác quá nhiều ngươi này cái tuổi tác không nên gánh vác đồ vật. Nhưng là hiện tại ta không thể không nói. Tiểu Tam a, ta hy vọng ngươi không thể nào quên chúng ta thù hận. Đường Tam nghe nói như thế lúc sau, hai mắt hàn mang thoáng hiện, trong lòng sát ý sôi trào. Hắn còn không có cái nào một khắc giống như bây giờ. Muốn đem võ hồn điện trừ chi cho thống khoái Đường Tam hận thời niên. Hận băng cung, hận huyền tử cùng độc cô bác. Hận không thể đem bọn họ giết. Nhưng là này một khắc, Đường Tam chưa bao giờ như vậy nồng đậm thù hận. Võ hồn điện, bức tử chính mình mẫu thân. Cuối cùng càng là hủy chính mình tương lai, võ hồn điện. Ta Đường Tam cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nếu có cơ hội, ta Đường Tam nhất định phải diệt ngươi võ hồn điện. Đường Tam oán hận thanh âm vang vọng toàn bộ rừng rậm. Đường Tam trong lòng hắc ám tại sinh sôi. Hai cha con săn hồn kết thúc về sau, thất hồn lạc phách rời đi. Đường Hạo, Đường Tam cũng không biết bầu trời giữa có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Bỉ Bỉ Đông thu hồi thị giác, cười lạnh một tiếng, hủy ta đạo tâm như giết người cha mẹ. Nguyên tác giữa, không phải là ngươi hủy Tuyết Nhi đạo tâm sao? Là ngươi, làm nàng tại tao ngộ thất bại lúc sau. Trong lòng vĩnh viễn lau không đi là ngươi cái bóng. Ngươi vĩnh viễn đứng sừng sững ở nàng trước người. Làm nàng vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Là ngươi, làm nàng biến thành gãy cánh thiên sứ. Ngươi là, hủy võ hồn điện, hủy nàng hết thảy. Làm nàng vĩnh viễn thương tiếc chung thân. Mà ta, chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Đường Tam, ta ngươi đều là địch nhân. Không muốn ôm lấy ý tưởng ngây thơ. Có ta ở đây, ngươi liền cho ta vĩnh viễn đợi tại tầng hầm bên trong đi. Có cừu hận, kia cũng cho ta vĩnh viễn nghẹn. Ta sẽ từ từ hủy tận ngươi sở chân quý hết thảy. Thẳng đến ngươi sa đọa cuối cùng mất đi ngươi lớn nhất chỗ dựa Tu La Thần truyền thừa. Đường Tam phát triển, chính tại dựa theo Bỉ Bỉ Đông trình tự tại đi. Hắn hiện tại đã đem song sinh võ hồn tu luyện. Kế tiếp liền phải đối mặt song sinh võ hồn mang đến một hệ liệt mặt trái vấn đề. Hắn tương lai, có thể nói, trừ phi gặp được thần khảo. Nếu không, tương đương với hủy. Nhưng là Đường Tam, cũng không phải là nói. Không có mặt khác bất luận cái gì cơ hội. Cơ hội có. Nếu thân thể hồn lực bài xích, không cách nào tương dung, kia liền tăng lên trên diện rộng tự thân thân thể tố chất. Tỉ như, thu hoạch hồn cốt, đến đề thăng cường độ thân thể, dung nhi có thể thừa nhận cường độ cao hơn võ hồn hồn lực bài xích. Từ đó có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Đường Tam, ngoại trừ này cái phương pháp bên ngoài, Còn có một cái khác phương pháp, liền là Đường Hạo Sở từ đầu đến cuối chờ mong Đường Tam có thể đem hết toàn lực đột phá 50 cấp. Sau đó trước vãng nguyên tác cái kia Lam Ngân rừng rậm thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Đường Tam hiện tại chỉ là có Lam Ngân Hoàng huyết thống Lam Ngân Thảo. Chưa lên ngôi vì Lam Ngân Hoàng. Một khi thuận lợi đột phá Lam Ngân Hoàng, liền có thể tăng lên tự thân tố chất, liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Mà Lam Ngân Hoàng bao dung năng lực có thể trợ giúp Đường Tam càng tốt hóa giải võ hồn hồn lực bài. Xích vấn đề, làm Đường Tam đi ra song sinh võ hồn bài xích cái bóng. Cho nên, đem song sinh võ hồn tu luyện Đường Tam, 50 cấp là một cái ngưỡng cửa. Hắn có thể tu luyện tới 50 cấp, đồng thời thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, tự thân liền sẽ vượt qua cái này môn hạm. Mặc dù đạt tới nguyên tắc như vậy thành cũng đã không thể nào, nhưng là chỉ ít còn có thể trở thành một cái đỉnh cấp phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông sở dĩ như vậy chú ý Đường gia phụ tử nguyên nhân, không vừa vặn cũng là bởi vì phòng ngừa Đường Tam tại A Ngân phục sinh phía trước thức tỉnh Lam Ngân Hoàng sao. Nàng có tự tin, Đường Tam bằng vào hồn hoàn là đến không được 50 cấp. Nhưng là, hồn hoàn đến không được 50 cấp, không có nghĩa là mặt khác biện pháp liền không thể làm Đường Tam đến 50 cấp. Tỷ như nói hồn cốt. Đương nhiên, không phải nói hai người đi săn tới kia hai khối hồn cốt khả năng giúp đỡ Đường Tam tăng lên tới 50 cấp, hai khối ngàn năm hồn cốt là không thể nào. Đồng thời lấy Đường Hạo tầm mắt, cũng không hy vọng Đường Tam dùng một khối ngàn năm thân thể xương. Bỉ Bỉ Đông nói hồn cốt là Đường Hạo hồn cốt. Nếu như Đường Hạo có này cái quyết đoán lời nói, có thể đem chính mình tứ chi tùy tiện dỡ xuống một hai chi, làm Đường Tam tới hấp thu hồn cốt đạt tới 50 cấp. Bỉ Bỉ Đông cũng không nghi ngờ Đường Hạo có này cái quyết đoán. Đường Hạo thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tu luyện tới đầu, cuối cùng cũng liền là như vậy mà thôi. Đường Tam mới có thể đại biểu tương lai. Đường Hạo là rất có thể như vậy làm. Bỉ Bỉ Đông chú ý bọn họ chính là vì phòng ngừa Đường Tam đột phá 50 cấp. Một khi Đường Tam đột phá 50 cấp, Bỉ Bỉ Đông sẽ lập tức sử dụng biến hóa đan, trực tiếp đem Lam Ngân Hoàng A Ngân phục sinh. Sau đó mang nàng đi Lam Ngân rừng rậm đem Lam Ngân Vương Miện Miện thu hồi lại, bóp chết rơi Đường Tam tấn cấp Lam Ngân Hoàng cơ hội. Đương nhiên, tốt nhất là ngay trước Đường Tam Đường Hạo mặt, đem hai người hy vọng cho ta bóp chết rơi. Nhưng là hiện tại, Đường Hạo hiển nhiên không có như vậy làm. Nguyên nhân ngược lại không là Đường Hạo khiếp đảm, mà là này hai người đều có dân cờ bạc tâm thái. Đường Hạo nếu như vậy làm, tất nhiên sẽ nghênh đón một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Thực lực mức độ lớn hạ xuống Đường Hạo, lại như thế nào bảo đảm Đường Tam có thể tại hồn sư đại tái giữa toàn thân trở ra đâu? Nếu như võ hồn điện xuống tay với Đường Tam, Đường Hạo là hoàn toàn không có thực lực ngăn cản. Cho nên, một khi Đường Hạo lựa chọn như vậy làm, Đường Tam liền phải từ bỏ hoặc là thua trận thi đấu, không tiến hướng võ hồn điện, từ bỏ A Ngân hồn cốt, ngược lại dốc lòng tu luyện, chờ đợi trả thù kia một khắc. Nhưng là cái gì gọi là dân cờ bạc tâm thái đâu? Kia chính là ta đầu nhập, ta liền không thể không có thu hoạch. Đúng vậy a, vì cướp đoạt quán quân, cầm lại mụ mụ hồn cốt, ta đều đem song sinh võ hồn tiềm lực cấp hiến tế. Ta tại rời khỏi thi đấu, ta đây cố gắng trước đó không phải uổng phí sao? Cho nên, vì ta sở hữu cố gắng không bị uổng phí, ta liền phải đem này trận đấu tham gia đi xuống, cướp đoạt quán quân. Mà Đường Hạo đồng lý, võ hồn điện, đầm rồng hang hổ, vì Đường Tam an toàn, hắn nhất định phải bảo đảm chính mình có đủ thực lực, dùng cái này tới vì Đường Tam tương lai hộ giá hộ tống. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.